Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 156, không gian thí nghiệm. Chương 9, càng, tại Triệu Lam giảng thuật quá trình bên trong, chấp hành ủy viên hội 13 tên ủy viên không ngừng liền Triệu Lam phương án đưa ra nghi vấn. Tại lẫn nhau ở giữa cũng sẽ 10 phần tấp nập thấp giọng nói chuyện với nhau. Triệu Lam báo cáo trọn vẹn tiến hành hơn nửa giờ mới kết thúc. Tại kết thúc về sau, trong đó một tên ủy viên nói, Triệu Lam, đi qua chúng ta sơ bộ ước định, chúng ta cho rằng ngươi phương án rất có thể là chính xác, là có thể giải quyết lần này nguy cơ. Chúng ta quyết định lập tức đối ngươi phương án tiến hành nghiệm chứng. Tại trong khoảng thời gian này, ngươi liền phụ trách chuyện này đi. Ngươi có cái gì dạng tư nguyên nhu cầu, cần người nào nào bộ môn hiệp trợ, toàn bộ đều có thể hướng chúng ta nói ra. Chúng ta hội tận lực thỏa mãn ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Tốt, cảm tạ ngài ủng hộ. Triệu Lam đứng lên, đối với cái này 13 tên khoa học gia ủy viên cúp khom người. Nhưng sau đó xoay người rời đi nơi này, Triệu Lam công tác lại một lần nữa sinh ra điều động. Lần này, lấy Triệu Lam làm trung tâm tổ kiến một cái chuyên môn công tác tiểu tổ. Tại công việc này tiểu tổ phối hợp cùng chỉ huy phía dưới. Có chí ít mấy trăm chiếc nghiên cứu khoa học phi thuyền lại một lần nữa đi vào trong thái không. Đi vào trong tính toán La Ba Thiết Phu Tư cơ không gian quan trọng tiết điểm. Sau đó ở nơi đó thực triển khai thí nghiệm. Ở địa cầu trong căn cứ có mấy vạn tên khoa học gia bắt đầu đối với mấy cái này số liệu tiến hành phân tích, toàn diện phân tích cùng tính toán những này số liệu, để nghiệm chứng Triệu Lam chỗ đưa ra kế hoạch này đến cùng cỗ không có đủ khả thi. Quần thể lực lượng tại thời khắc này biểu lộ không bỏ sót. Lý Vân phàm cá nhân năng lực coi như cường hãn nữa. Hắn tối đa cũng chỉ có thể ở sáng ý cùng phương hướng tính nâng lên ra một số đề nghị cùng cấu tứ. Những này đề nghị cùng cấu tứ cụ thể nghiệm chứng cùng cụ thể chấp hành phương án liền cần chí ít mấy vạn tên khoa học gia cùng vô số kể các loại quan trắc cùng thí nghiệm thiết bị đến cộng đồng tham dự. Căn này cũng không phải là đơn độc một người lại hoặc là cái nào đó tiểu tập thể có thể đảm nhiệm nhiệm vụ. Từ phương diện này tôi nói, tại nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật đã phát triển cho tới bây giờ mức độ. Tại nhân loại văn minh chỗ đối diện nguy cơ càng ngày càng phức tạp hiện tại. Cái gọi là lấy lực lượng một người liền cứu vãn thế giới anh hùng không có khả năng tồn tại. Mỗi một tên cứu vãn thế giới anh hùng phía sau toàn bộ đều tồn tại một cái to lớn đoàn đội. Chính là có vô số khoa học gia trí tuệ cùng mồ hôi làm hậu thuẫn. Nhân loại văn minh mới có thể vượt qua cái này đến cái khác chướng ngại. Vượt qua cái này đến cái khác nguy cơ. Triệu Lam liền cùng Lý Vân Phàm duy trì mật thiết liên hệ. Khoa học gia tập đoàn nhóm lấy được mỗi một cái thành quả đều sẽ từ Triệu Lam chuyển giao cho Lý. Vân Phàm biết, tại thu hoạch đến mới nhất nghiên cứu tư liệu về sau. Lý Vân Phàm chỉ thị tiếp theo cũng sẽ thông qua Triệu Lam chuyển giao cho cụ thể chấp hành nhiệm vụ. Các khoa học gia qua nghiên cứu, qua thăm dò, theo thời gian không khô trôi qua, theo cái này đến cái khác nan đề được giải quyết, Triệu Lam công tác dần dần gây nên toàn bộ khoa học gia tập đoàn chú ý. Hết hạn cho tới bây giờ, Triệu Lam chỗ đưa ra phương án là lớn nhất có tính khả thi. Lại kế hoạch chấp hành đối nhân loại văn minh ảnh hưởng nhỏ nhất. Trả giá đắt cũng là nhỏ nhất. Hiện hữu giai đoạn nghiên cứu toàn bộ chứng thực kế hoạch này khả thi. Tại cơ hồ sở hữu số học tính toán cùng mô hình kiến tạo đều đã hoàn mỹ hiện tại. Triệu Lam cùng Lý Vân Phàm quyết định chấp hành mấu chốt nhất một lần thí nghiệm. Lần này thí nghiệm nội dung cụ thể là tại cái nào đó là ba thiết phu tư cơ không gian tọa độ bên trong để đặt một khỏa thí nghiệm hình cầu. Tại nên hình cầu chung quanh để đặt một số những vật khác. Sau đó các khoa học gia sẽ thông qua chuyên dụng thiết bị gia tăng nên không gian độ cong. lấy ra tốc vùng không gian này hướng lạ lẫm không gian bên trong rơi xuống tốc độ. Tại quá trình thí nghiệm bên trong, các khoa học gia hội áp dụng Lý Vân Phàm cùng Triệu Lam chỗ đưa ra cấu tứ. Ý đồ chặt đứt thí nghiệm hình cầu cùng chung quanh vặn vẹo không gian liên hệ. Sau đó quan sát tại không gian xung quanh toàn bộ rơi vào đến cái khác không gian quá trình bên trong, thí nghiệm hình cầu sẽ hay không chịu ảnh hưởng, có phải hay không cũng sẽ rơi vào cái khác không gian bên trong qua. Cái kia thí nghiệm hình cầu liền đại biểu cho địa cầu. Nó không gian xung quanh liền đại biểu chạm đất bóng chung quanh vặn vẹo La Ba Thiết Phu Tư cơ. Không gian, nếu như nên thí nghiệm kết quả cuối cùng là thí nghiệm hình cầu cũng không rơi vào lạ lẫm không gian bên trong qua, vậy cái này không hề nghi ngờ liền cho thấy Lý Vân Phàm cùng Triệu Lam kế hoạch phương án có thể thực hiện. Nhân loại văn minh liền sẽ tại cái phương hướng này phía trên chút xuống toàn bộ tâm huyết cùng tư. Nguyên, nếu như nên thí nghiệm cuối cùng thất bại, nó hẳn là sẽ không thất bại đi. Giờ phút này, khoảng cách trong tính toán địa cầu hoàn toàn rơi vào trống trải trong vũ trụ thời gian còn thừa. Lại hơn 2 năm một điểm, lúc trước hơn 2 năm quá trình nghiên cứu bên trong. Trừ Triệu Lam cùng Lý Vân Phàm chỗ đưa ra ngăn chặn không gian kế hoạch bên ngoài. Cái khác sở hữu kế hoạch toàn bộ được chứng minh vì không thể được. Đồng thời, trừ ngăn chặn không gian kế hoạch bên ngoài, nhân loại văn minh không có bất kỳ cái gì cái khác có thể cung cấp thay thế kế hoạch. Đồng thời tại có thể mong muốn tương lai bên trong, nhân loại văn minh cũng không có phát giác được tìm kiếm được bất luận cái gì cái khác thay thế kế hoạch hy vọng. Cái này mang ý nghĩa ngăn chặn không gian kế hoạch là nhân loại văn minh trước mắt duy nhất cây cỏ cứu mạng, là nhân loại văn minh duy nhất hy vọng. Nhân loại văn minh cuối cùng có thể hay không giải quyết nguy cơ lần này, đổi lấy tương lai kéo dài liền toàn bộ ký thác vào kế hoạch này phía trên. Tất cả mọi người tại chờ đợi lần này thí nghiệm có thể lấy được thành công. Nhưng nếu như lần này thí nghiệm thất bại cuối cùng chứng minh ngăn chặn không gian kế hoạch không thể được. Tuy nhiên 10 phần không nguyện ý thừa nhận, nhưng vẫn cũ không thể không nói. Nhân loại văn minh không sai biệt lắm liền hoàn toàn sa vào đến trong tuyệt vọng. Địa cầu trong bầu trời đêm như cũ sao lốm đốm đầy trời. Siêu cao tốc độ tàu siêu tốc như cũ dưới đất nhanh chóng vận chuyển. Nối liền cái này đến cái khác đô thị, thành thị không trung đường cái như cũ bận rộn. Mỗi thời mỗi khác đều có vô số kể xe chạy nhanh trên không trung xuyên toa. Thành thị như cũ phồn hoa, đám người như cũ hoàn thành tiểu ngữ. Ngô nhạc minh tinh nhóm như cũ bề bộn nhiều việc chế tạo tin tức lấy cung cấp đại chúng tiêu khiển. Phim truyền hình cùng điện ảnh như cũ ở trên chiếu, dân đi làm nhóm như cũ mệt mỏi, nhân loại văn minh bên trong cơ hồ hết thảy đều giống như quá khứ. Cái này như cũ chỉ là tầm thường một ngày, chí ít 99,99% dân chúng đều cho rằng như vậy. Thế nhưng là chỉ có này nắm giữ cả nhân loại vận mệnh phần trăm không giờ lẻ loi một người nhóm mới biết. Được, hôm nay... Từ một loại ý nghĩa nào đó có thể nói là quyết định nhân loại văn minh tương lai vận mệnh một ngày. Ngay tại này đen nhánh nơi sâu xa trong vũ trụ, tại đã giảm bớt lời, lại như cũ lộ ra lít nha lít nhít đầy sao nhìn chăm chú phía dưới. Một chiếc nghiên cứu khoa học phi thuyền đi vào dự định địa điểm, đồng thời phóng xuất ra nó phía trên chứa chở sở thí nghiệm cần dùng cỗ. Một khỏa đường kính ước chừng có khoảng nửa mét hình cầu nhẹ nhàng trôi nổi tại đen nhánh trong thái không, nó không gian xung quanh bên trong thì bị giải một số so sánh hạt nhỏ. Tại đây hết thảy sau khi hoàn thành, to lớn thí nghiệm thiết bị cũng từ trong thái không xuất hiện. Ăn mặc vũ hàng phục phi hành gia nhóm đưa chúng nó đẩy đưa đến phù hợp địa điểm. Ở địa cầu, hỏa tinh, lại hoặc là vũ trụ các loại căn cứ thí nghiệm bên trong. Chí ít mấy trăm vạn ánh mắt đang nhìn chăm chú nơi này đã phát sinh hết thảy. từ quan trắc cùng giám sát thiết bị chỗ sinh ra lượng lớn số liệu mỗi thời mỗi khác đều tải hướng. Mỗi cái nghiên cứu khoa học trong căn cứ truyền lại, mỗi một vài theo đều sẽ bị các khoa học gia lập tức tiến hành là tường tận nhất phân tích. Năng lượng cùng không gian ở giữa lẫn nhau nguyên lý đã nhận các khoa học gia đại lượng nghiên cứu. Tại cơ hồ vô cùng vô tận tư nguyên chèo chống phía dưới. Khoảng chừng ngắn ngủi này hơn 2 năm trong thời gian, nên phương diện nghiên cứu liền xuất hiện nhảy vọt tiến triển. Đây cũng là lần này thí nghiệm có thể triển khai mạnh mẽ nhất chèo chống. Nhưng cải biến không gian độ cong dạng này sự tình nhưng vẫn bị hạn chế tại một cái phạm vi nhỏ bên trong, cho nên, coi như nhân loại văn minh đã trải qua sơ bộ nắm giữ những này khoa học kỹ thuật. Muốn vuốt lên lấy mấy trăm triệu cây số phạm vi đến tính toán la ba thiết phu tư cơ không gian vẫn như cũ là một cái hy vọng xa vời, cho nên hết hạn cho tới bây giờ. Nhân loại văn minh duy nhất hy vọng vẫn như cũ là Lý Vân Phàm cùng Triệu Lam đưa ra ngăn chặn không gian kế hoạch, cho nên lần này thí nghiệm mới lại nhận trình độ như vậy coi trọng. Đảm nhiệm lần này thí nghiệm tổng chỉ huy chức vị Triệu Lam thậm chí biết. Liền liền nguyên thủ đều đình chỉ hết thảy cái khác công tác chuyên môn canh giữ ở phòng làm việc của mình bên trong, toàn bộ hành trình quan sát lần này thí nghiệm tiến hành. Lần này thí nghiệm thành bại quan hệ đến nhân loại văn minh vận mệnh. Không phải do đám người không thận trọng. Tại hết thảy thí nghiệm thiết bị đều bố trí xong. Cùng tương quan tính toán đều tiến hành hoàn tất. Chỗ có cần số liệu đều đã đạt được về sau. Triệu Lam hít một hơi thật sâu. Hạ đạt khởi động mệnh lệnh. Thông qua quay phim thiết bị. Triệu Lam cùng chỗ có chú ý lấy lần này thí nghiệm các khoa học gia đều rõ ràng nhìn thấy. Thí nghiệm hình cầu không gian xung quanh bỗng nhiên xuất hiện một trận vặn vẹo. Tựa như là ở đó trống rỗng xuất hiện một đoàn có thể khúc xạ ánh sáng dây khói bụi một dạng. Nhưng Triệu Lam rất rõ ràng biết, nơi đó là vũ trụ chân không hoàn cảnh. Ở nơi đó không có khả năng xuất hiện khói bụi vật như vậy. Nghiên cứu khoa học trong phi thuyền trang bị phản ứng nhiệt hạch lò luyện đang đem liên tục không ngừng năng lượng sản xuất ra, tại trải qua một hệ liệt phức tạp thiết bị chuyển hóa về sau. Những năng lượng này sẽ cùng không gian sinh ra một loại kỳ diệu lẫn nhau tác dụng. Đám người có thể bằng vào chính mình ý nguyện đến tăng lớn lại hoặc là giảm tiểu không gian độ cong. Bởi vậy đến đối không gian tiến hành thao tác. Thí nghiệm hình cầu chung quanh vặn vẹo càng rõ ràng, nhưng lắp đặt tại thí nghiệm bóng trên hạ thể giám sát thiết bị lại hướng đám người báo cáo mà nói. Nơi đó không gian hết thảy bình thường, chia cho nơi đó thị giác nhìn thấy cảnh vật chung quanh đồng dạng sinh ra một số vặn vẹo bên ngoài. Thí nghiệm hình cầu không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Đem công suất điều đến tối cao, Triệu Lam thấp giọng ra lệnh. Tại một đoạn thời gian truyền tin trì hoãn về sau, đạo mệnh lệnh này bị phụ trách thao túng máy móc phi hành ra nhóm trung thực chấp hành. Thế là đám người liền nhìn thấy, trận kia vặn vẹo lại lần nữa tăng lớn, thậm chí nhượng tham dự thí nghiệm những cái kia hạt tròn ngoại hình đều sinh ra một số biến hóa. Lại qua trong chốc lát, thí nghiệm hình cầu chung quanh những cái kia hạt tròn bỗng nhiên ở giữa biến mất. Cứ như vậy hư không tiêu thất, phi hành gia nhóm lập tức đình chỉ năng lượng đưa vào. Thế là này một vùng không gian trong nháy mắt về sau liền khôi phục bình thường. Thí nghiệm hình cầu như cũ hảo hảo mà ngốc tại đó. Chung quanh nó những cái kia dùng để thí nghiệm hạt tròn nhưng lại không biết đi nơi nào. Tham dự lần này thí nghiệm các khoa học gia tự nhiên biết điều này có ý vị gì. Thế là tại sau một lát. Nhiệt liệt tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay liền vang vọng toàn bộ căn cứ thí nghiệm. Triệu Lam trên mặt cũng lộ ra như chút được gánh nặng nụ cười. P.S. Ai? Đây là thứ 9 càng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.